Minh Vương Tể Tể 3 tuổi rưỡi. Chương 19:19, đêm hôm khuya khoắt Tể Tể có thể đi chỗ nào chơi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm khí bị bánh bao sữa hút vào bụng hầu như không còn. Trong biệt thự khôi phục lại ánh sáng bình thường. Sáng sủa, sạch sẽ và ánh nắng chan hòa. Ông Trương và bà Trương mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Trương phu nhân trố mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt của ông Trương cũng trở nên vô cùng khó coi. Thậm chí ấn đường màu đen cũng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Bánh bao sữa ghé vào trên vai anh hai. Bé chớp đôi mắt to đen láy nhìn anh Minh Tư. Một đôi bàn tay mũm mĩm vòng qua cổ anh hai. Cố gắng với tới tay anh Minh Tư. Đáng tiếc bàn tay của bé quá ngắn và cánh tay nhỏ quá nhiều thịt. Với không tới biến thành một cục thịt chọc chọc ngón tay. Trông thật buồn cười, nhưng là bánh bao sữa nhỏ làm. Chỉ thấy rõ ràng không đáng yêu nhưng lại rất đáng yêu. Mặc dù Bạch Minh Tư bị sốc khi nhìn thấy tình huống của bánh bao sữa. Nhưng anh vẫn gật đầu một cách mơ hồ. Bánh bao sữa lập tức mặt mày hớn hở. Toàn thân buông lỏng ghé trên vai anh hai. Đôi mắt to long lanh lấp lánh khiến trái tim Minh Tư gần như tan chảy. Trên lầu, Hoắc Tư Thần đã đi xuống với một cái chai sứ nhỏ tròn. Da đầu ông Trương tê dại. Bà Trương thì hoảng sợ chỉ muốn bỏ chạy. Cả hai muốn bước tới để đoạt lấy. Nhưng lại sợ hãi. Hoắc Tư Tước cầm điện thoại di động. Bấm số 110 trực tiếp gọi đi. Trương phu nhân đột nhiên hoàn hồn. Thúc giục chồng mình. Nhanh. Mau gọi điện cho thầy Lý Thiên. Sau đó gọi cho hai đứa con trai. Lập tức bảo bọn họ quay trở về. Ông Trương sắc mặt trắng bệch gật đầu. Hai người bất ổn không yên vừa sợ hãi lo lắng vừa gọi điện thoại. Có tiếng động cơ gầm rú phát ra từ bên ngoài biệt thự. Ngay sau đó, một chiếc Maybach màu đen từ bên ngoài chạy vào. Khi ông Trương và vợ nhìn thấy dãy biển số 8, đồng tử của họ không thể kiềm chế được phóng to. Trái tim đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Giang Lâm xuống xe, nhanh chóng mở cửa sau. Hoắc Trầm Lệnh trong bộ vest đen trắng từ ghế sau bước xuống. Bầu trời quang đãng không một bóng mây. Dưới ánh mặt trời như được bao phủ khắp nơi nhưng không thể làm tan hàn băng trên người anh. Nhìn lướt sang một cái. Chân của ông Trương và bà Trương không nhịn được mềm nhũn. Đành phải dựa vào nhau. Trầm Lệnh, sao con lại ở đây? Trầm Lệnh, Hoắc Trầm Lệnh mặc kệ hai người bọn họ. Sải bước đi vào phòng khách. Liếc mắt nhìn bốn đứa trẻ. Hoắc Tư Tước đoán được ý của cha. Vội vàng lên tiếng. Cha, chúng con đều không sao. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu. Bánh bao sữa nằm trên vai anh hai nhìn thấy là cha nhân loại liền duỗi tay ngắn ngủn ra muốn ôm. Cha, ôm. Hoắc Trầm Lệnh vội vàng nhận lấy bánh bao sữa trên tay cậu con trai thứ hai. Cúi đầu nhìn xuống, thấy hai mí mắt của bé như sắp không chống đỡ được nữa. Anh đoán rằng đêm qua bé con này lại thức đêm, không khỏi cưng chiều véo chóp mũi nhỏ nhắn thanh tú của bé. Có chuyện gì vậy? Tể Tể, bánh bao sữa ngáp với cái miệng nhỏ xíu. Tôi cố gắng hết sức nhấc mí mắt lên nhìn cha. Giọng nói non nớt và líu lo đặc biệt thu hút. Cha, Tể Tể buồn ngủ. Tể Tể buồn ngủ quá. Cha đã tới. Và tất cả những âm khí đó đã bị bé loại bỏ. Người đứng sau hình thành trận pháp chắc chắn sẽ bị phản phệ. Có cha và anh Minh Tư ở đây. Bánh bao sữa cảm thấy rằng chuyện này đã ổn rồi. Nhìn thấy bánh bao sữa buồn ngủ đến mức không giữ được mí mắt. Nhưng cố gắng nhíu mày để giữ cho mình tỉnh táo. Hoắc Trầm Lệnh không nhịn được cười. Hiểu rồi, ngủ đi con, có cha ở đây. Bánh bao sữa chỉ chờ cha nói câu này. Sau đó nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ. Vòng tay của cha rất dày và rộng rãi. Để có thể ngủ thoải mái. Bé uốn qua uốn lại trong vòng tay của cha để tìm tư thế thoải mái. Hoắc Trầm Lệnh nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng bánh bao sữa. Nhìn bình sứ ôm trong tay đứa con trai thứ ba. Bên trong là cái gì? Hoắc Tư Tước giải thích. Là hồn phách của Lư Lam Lam. Kể từ khi Hoắc Trầm Lệnh biết nhà họ Trương tấn công không chỉ mình mà còn cả Tư Tước. anh đã sắp xếp để Giang Lâm chú ý đến tất cả tin tức liên quan đến cha con bọn họ. Tự nhiên cũng biết về chuyện trên diễn đàn trường học của Tư Tước. Anh có thể giải quyết vấn đề của người sống. Nhưng Lư Lam Lam đã chết. Không đợi Hoắc Trầm lệnh lên tiếng, Bạch Minh Tư đã chủ động nói. Chú Hoắc, Minh Tư chắc có thể giúp được chuyện này. Vẻ mặt của Hoắc Trầm lệnh coi như ôn hòa. Cảm ơn, ông bà Trương từng rất sợ Hoắc Trầm lệnh. Cho dù Hoắc Trầm lệnh là con rể của bọn họ, nhưng chỉ cần có thể không gặp mặt bọn họ sẽ không gặp. Không ngờ hôm nay Hoắc Trầm lệnh đột nhiên tới cửa. Khí thế hung hãn, bà Trương đang nghĩ về ba đứa con của mình cố hỏi anh với giọng run rẩy. Quốc Đống, Quốc Lâm bọn hắn đâu? Ba đứa con đều đi đến nhà Hoắc gia. Tại sao chỉ có Hoắc Trầm lệnh trở về? Hoắc Trầm lệnh nhìn nhà họ Trương, liếc một cái thôi cũng cảm thấy chướng mắt. Sau khi lấy được đồ, thấy bọn trẻ đều ổn, liền ôm bánh bao sữa gật đầu với ba cậu nhóc. Về nhà thôi. Ba thiếu niên gật đầu đi theo. Bà Trương tức giận đến mức quát to. Hoắc Trầm lệnh, các người dừng lại cho ta. Còn Quốc Đống nhà chúng ta đi đâu rồi? Hoắc Trầm lệnh không nhìn lại. Bọn họ liên thủ với Trương Kinh để mưu hại và giết người. Đã bị đưa đến đồn cảnh sát rồi. Về phần ông bà, cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Anh ta nói xong thì đằng xa đã có tiếng còi báo động. Ông Trương và bà Trương không chỉ hai chân nhũn ra mà họ khí lực cả người cũng dường như bị rút khô. Tại sao có thể như vậy? Không phải thầy Lý Thiên nói tuyệt đối không có sai sót sao? Khi hai người nhìn tất cả mọi thứ với khuôn mặt tái nhợt không dám tin, thì xe cảnh sát đã đến. Có phải là Trương Chí Minh và bà Thái Vân Châu không? 3 tháng trước, hai người bị nghi ngờ có liên quan tới vụ án gây ra tai nạn xe hơi. Mời hai vị theo chúng tôi đến đồn cảnh sát. Khi ông Trương và vợ được đưa đi, Hoắc Tư Tước bất ngờ bước ra khỏi chiếc xe Maybach màu đen. Chú cảnh sát, cháu có một phần chứng cứ đây. Ông Trương và vợ muốn ngăn lại, nhưng chiếc xe cảnh sát chở họ đã phóng đi. Không, Tư Tước, chúng ta là ông bà ngoại của cháu mà. Hoắc Tư Tước mắt điếc tai ngơ, đưa điện thoại di động cho viên cảnh sát làm việc. Khi bánh bao sữa tỉnh dậy lúc 9 giờ tối, người nhà họ Trương đã bị bắt giam vì có bằng chứng xác thực. Bởi vì Trương gia xảy ra chuyện, Hoắc thị tập đoàn trước đó cùng Trương gia hợp tác tất nhiên dừng lại. Hoắc Trầm lệnh quá bận rộn với tư cách là chủ nhân nhà họ Hoắc. Anh không thể tiếp tục ở bên bánh bao sữa, nên dặn dò hai cậu con trai trông nom em gái. Hoắc Tư Tước và Hoắc Tư Thần vì chuyện của họ Trương mà cảm xúc xa xút, nên đi thăm mẹ trong khi em gái ngủ say. Sau khi trở về nhà, lại tiếp tục trông nom em gái trong căn phòng trên tầng 2. Trông coi em gái nhưng vì tối hôm qua bận cả đêm, hai người bất chi bất giác ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy thì hai anh em đều nằm trên chiếc giường công chúa màu hồng. Hoắc Tư Thần dụi dụi mắt. Anh hai, Tể Tể đâu? Hoắc Tư Tước còn đang mơ hồ, nghe đến hai từ Tể Tể, liền tỉnh táo ngay lập tức. Nhìn trái nhìn phải, trong phòng không thấy bánh bao sữa đâu. Da đầu của Hoắc Tư Tước như tê dại khi nghĩ đến tình huống anh gặp Tể Tể và Minh Tư trong bệnh viện vào đêm hôm trước. Xong rồi, Tể Tể khẳng định lại ra ngoài rồi. Nói xong anh lao ra khỏi phòng đi thẳng xuống lầu. Hoắc Tư Thần vội vàng chạy theo. Vừa chạy vừa hỏi, anh hai, buổi tối khuya như thế này, Tể Tể mới 3 tuổi rưỡi, bé có thể đi đâu được? Hoắc Tư Tước cười nhắc nhở, Tể Tể dám chơi trò trốn tìm mấy với mấy thứ đó trong một biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô lúc nửa đêm. Em nghĩ em ấy có thể đi chơi ở đâu vào đêm hôm khuya khoát? Hoắc Tư Thần tê cả da đầu. Cách Trương.